Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 425, ai mới là lão đại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao không sao, không cực nhọc gì đâu. Đặng Bình vừa nói vừa vẫy tay với Trương Hướng Đông, rồi nhanh chân đuổi theo Giang Đường. Hứa Huy cùng mấy người đồng đội cũng chào Trương Hướng Đông, sau đó quay lưng rời đi. Tổ đội vốn ban đầu có 13 người, giờ ở lại tiểu viện dưới chân núi chỉ còn lại 2 người. Nay thêm 2 người rời đi, chỉ còn 9 người mà thôi. Giang Đường, Đặng Bình, Hứa Huy và 6 đồng đội của anh ta. Ê, tôi nói cô đi chậm chút đi. Đặng Bình ôm ngực, thở hổn hển đuổi theo Giang Đường. Giang Đường lúc này đã ngồi thụp xuống bên bờ suối, quay đầu lại làm động tác ra hiệu im lặng với Đặng Bình, ý bảo cô đừng phát ra tiếng động, liên tưởng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đặng Bình lập tức như kẻ trộm, rón rén bước tới. Sao rồi, phát hiện ra điều gì chưa? Cô nói rất nhỏ, chỉ có 2 người nghe thấy. Nếu ai không biết còn tưởng họ đang mưu tính âm mưu gì đó mờ ám. Giang Đường ra hiệu cho Đặng Bình lùi về phía sau một chút. Lúc này nơi hai người đang đứng là điểm thấp nhất giữa hai ngọn núi. Sau lưng là ngọn núi mà họ vừa đi qua. Hai bên cũng là núi. Muốn tiến về phía trước nhất định phải băng qua khe núi này, nơi có thể đột ngột xảy ra lũ quét bất cứ lúc nào. Vì vậy, phải làm rõ xem âm thanh lớn tới mức nào thì mới khiến lũ quét bộc phát. Đặng Bình lập tức hiểu ý Giang Đường. Cô lùi lại lên sườn núi, Hứa Huy cùng đồng đội cũng đi tới bên cạnh Đặng Bình. Họ vừa định tiến lên thì bị Đặng Bình chặn lại. Khoan đã, để cô ấy thử trước đã. Giọng của Đặng Bình cũng rất nhỏ. Hứa Huy đoán được là Giang Đường đang thử nghiệm điều gì đó. Anh định đề nghị để mình thay Giang Đường. Đặng Bình quay đầu, liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Ánh mắt đánh giá của cô khiến Hứa Huy bất giác đứng thẳng lưng. Đồng chí Đặng Bình, anh không được. Đặng Bình đưa ra kết luận. Không chỉ là nói Hứa Huy không được, cô còn quay lại phán luôn cả nhóm người đứng sau. Các anh đều không được, còn kém xa lắm. Hứa Huy, 6 người phía sau, cảm ơn nhé. Đúng là có bị đả kích thật. Đặng Bình thì chẳng bận tâm đến cảm xúc của họ. Cô chỉ cần nói cho rõ điều mình muốn truyền đạt. Nếu các anh muốn sống mà đến được điểm thực hiện nhiệm vụ, rồi còn sống mà quay ra nữa, thì các anh phải nghe lời cô ấy. Tất nhiên, cả tôi nữa, cũng phải nghe lời tôi. Đừng có cố thể hiện mấy chuyện kiểu tôi là nam giới nên thế này thế kia. Trong khu rừng núi này, Giang Đường mới là lão đại. Nghe lời cô ấy là đúng rồi. Hứa Huy ngây người gật đầu. Đội trưởng cũng đã dặn rồi, mọi chuyện đều phải lấy lời đồng chí Giang Đường làm chuẩn. Tất nhiên họ cũng sẽ nghe theo lời cô. 8 người đứng bên sườn núi, dõi mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của Giang Đường, mang chiếc ba lô to đùng trên lưng, đang nhảy nhót qua lại trên những tảng đá đã bị nước suối cuốn trôi. Cô trông cứ như đang chơi vậy. Vừa nhảy vừa tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, cô đã nhảy đến vị trí cách họ khoảng 200 mét. Đó cũng chính là nơi hẹp nhất của khe núi. Chỗ đó là nguồn nước chảy ra từ suối. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vài tảng đá lớn. Giữa chúng là một vũng nước không quá sâu. Nước từ bên trong cứ lặng lẽ tuôn ra ngoài, lưu tốc nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan. Chính dòng lũ quét hôm qua đã xuất phát từ đó. Chỉ thấy Giang Đường đến nơi, nhìn quanh một lượt rồi trèo lên một thân cây lớn nằm trên lối thoát nước của suối. Cô nằm dạp trên cành, thò đầu xuống chỗ cửa suối rồi đột ngột hét lên một tiếng to. Tiếng hét của cô vang vọng khắp mặt nước, mấy người đứng xa bị hành động của cô dọa giật mình. Giang Đường sau khi hét lên lập tức ôm chặt lấy thân cây. Cô vảnh tai, chăm chú lắng nghe động tĩnh từ sâu trong lòng nước. Quả nhiên, sau tiếng hét của cô, từ trong lòng nước truyền ra âm thanh ầm ầm. như thể mạch nước ngầm sắp bùng ra từ trong lòng đất. Chưa bao lâu, nước trong vũng bắt đầu đục ngầu, tốc độ dòng chảy cũng tăng lên rõ rệt. Quả đúng như vậy, vũng nước này không thể bị KCSTH, CS bằng âm thanh. Âm thanh quá lớn sẽ khiến mạch nước ngầm trào ra ngoài. Có thể có người sẽ thấy việc này thật khó tin, nhưng thật ra đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Khu vực này có lượng nước ngầm quá lớn. Khi không có tác động bên ngoài thì nó vẫn giữ được trạng thái cân bằng mong manh. Nhưng nếu bị KCSTH, CS như địa chấn, tiếng động, vật thể rơi vào, đều có thể khiến nước bị kích phát, trào ra. Nếu là thời xưa, người ta sẽ coi đây là hiện tượng siêu nhiên vượt quá hiểu biết. Nhưng giờ thì không, Giang Đường nằm trên cây thêm một lúc. Trong thời gian đó cô vừa gõ vào thân cây, vừa nói chuyện bằng giọng bình thường, nhưng vũng nước vẫn im ắng, không có dấu hiệu lũ quét. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, nhận thấy trời vẫn quang đãng, không có dấu hiệu chuyển mưa. Vì vậy, cô tụt từ trên cây xuống, vẫy tay ra hiệu cho Đặng Bình và mọi người ở xa. Có thể đi qua rồi. 7 người còn lại mang theo ba lô lớn, men theo bờ suối lặng lẽ đi tới. Ai nấy đều rất ăn ý, không một ai phát ra tiếng động. Chỉ đến khi hội tụ được với Giang Đường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Đường bảo Hứa Huy dẫn người đi trước vài bước. Đặng Bình nhìn cô nghi ngờ, hỏi nhỏ, cô lại muốn làm gì nữa? Giang Đường hừ nhẹ, nó không thích bị quấy rầy mà. Thế thì để nó biểu diễn thêm một lần cho tôi xem nào. Nói rồi cô bất ngờ ôm lấy một tảng đá to cỡ chiếc sọt, nhấc lên cao, rồi dốc hết sức ném mạnh xuống vũng nước. Dưới chân họ, lập tức vang lên một tiếng ầm ầm ầm rung chuyển. Âm thanh đó thật quá đỗi kinh hoàng, như thể có cả ngàn quân vạn mã đang gầm thét xông lên từ dưới lòng đất. Cô điên rồi à? Đặng Bình hoảng sợ đến biến sắc, vội túm lấy cánh tay Giang Đường, định kéo cô bỏ chạy. Đừng vội, nước chỉ chảy xuống dưới, không thể ngược dòng tràn lên được đâu. Cô vừa nói vừa ngồi xổm trên một tảng đá bên cạnh, vẻ thong dong như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn. Nhìn dòng lũ từ trong vũng nước ồ ạt phun trào ra. Đặng Bình, cho nên cô là loại người thù dai đến mức không tha cho cả một vũng nước à? Cô thì không bị ngập. Chứ hôm qua tôi bị cuốn như con cá mòi đấy. Có thù không báo thì còn là người sao? Đặng Bình nhìn con suối vốn hẹp hòi giờ đang cuộn lên dữ dội. Lòng Đặng Bình chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Cái tâm cơ của tiểu tinh nhân sâm này có khi còn nhỏ hơn đầu mũi kim. Cô ngẫm lại thật kỹ, cảm thấy chắc chắn là còn nhỏ hơn. Bởi người mà chỉ cần có cái tâm bằng đầu kim thì cũng chẳng đến mức đi trả thù một con suối. Giang Đường đang trong trạng thái báo thù, không hề biết trong lòng Đặng Bình đang rủa thầm cô. Cô chăm chú nhìn dòng nước ào ào tuôn xuống, không có vẻ gì là muốn dừng lại, còn chà sát hai tay vào nhau như thể đang hâm nóng hứng thú. Rồi đột nhiên quay người lại, bẻ gãy luôn cái cây to lúc nãy vừa trèo. Đúng thế, không nghe nhầm đâu. Cô bẻ ngang một thân cây to hơn cả bắp đùi đàn ông, rồi hai tay nhấc khúc gỗ to tướng ấy lên, cắm thẳng vào vũng nước. Đặng Bình, cô muốn làm gì thế? Đặng Bình hoàn toàn há hốc mồm, cứng đờ cả người, không nói nên lời. Dưới chân, tiếng ầm ầm vẫn không ngừng vang vọng như tiếng sấm. Sau một lúc sững người, cuối cùng Đặng Bình cũng hoàn hồn, lao lên giữ chặt cánh tay Giang Đường, ra sức kéo lại. Cô phải ngăn cản, còn yêu tinh tạo nghiệp này ngay lập tức. Bà tổ cô ơi, được rồi, mình đi thôi. Cô còn muốn biến cả cái khe núi này thành biển nước hả? Nước nhiều là tốt chứ sao? Có lợi cho cây cối phát triển mà. Giang Đường vẫn lưu luyến chưa chịu đi, giọng còn có vẻ rất đàng hoàng, lý do nghe mà tức muốn ói máu. Đặng Bình biết không cản được, đành nửa kéo nửa lôi cô đi. Hứa Huy bọn họ vẫn đang đợi cô đấy. Cô quên lời đã hứa với Trương Hướng Đông à, rằng phải đưa họ ra ngoài an toàn. Khu vực này đâu có nguy hiểm gì đâu. Giang Đường trả lời tỉnh bơ. Đặng Bình phản xạ theo bản năng. Cô biết kiểu gì chứ? Đây là trong núi đấy. Nếu có nguy hiểm thật, chẳng phải tôi là đứa đầu tiên bỏ chạy sao? Giang Đường đáp với giọng đầy lẽ đương nhiên. Đặng Bình nghĩ nghĩ, thấy, cũng có lý thật. Dù sao thì giống loài thỏ của cô ta vốn giỏi tránh giữ tìm lành. Linh tính trời ban, nhưng ngay sau đó, cô lập tức lắc đầu phản bác. Không đúng, ai nói là cô sẽ bỏ chạy đầu tiên hả? Giang Đường, cô cũng quá coi thường tôi rồi đấy. Cách Trương.